Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Trên đời có nhiều điều nhiều khi mình không hiểu được. Như năm nay sư phụ là 70 tuổi, có hai bằng đại học, mà hồi nãy cúp điện tụi con vỗ tay sư phụ không hiểu. Tụi con có hay xem phim ở trên mạng không? Có không? Xem phim online á? Có phải không? Khi xem phim online thì cái chương trình mà xem phim á, nó cùng một lúc nó làm mà hai việc. Một là tải dữ liệu về vô máy mình, phải không? Một cái việc thứ hai là nó trình chiếu ra cho mình coi. Và trên cái khung hình app, application của nó có hai cái vạch để nó hiển thị. Một cái vạch đen nằm ở phía sau thì nó hiển thị là cái dữ liệu đã tải về được bao nhiêu rồi, phải không ạ? Còn một cái vạch mà trắng á, nổi trên á, thì là cái thời gian mà trình chiếu được bao nhiêu rồi, đúng không ạ? Ông già này có gì nói sai thì con sửa liền nha. Thì nếu mà cái vạch đen á của dữ liệu tải về đó nó đi trước thì cái vạch trắng đi sau, là vạch của sự trình chiếu nó đi sau, thì cái việc coi phim là ok, đúng không ạ? Là mình cứ từ từ mình coi, tại vì cái phần trình chiếu á, thời gian nó là ổn định. Còn cái vệt đen đen mà của dữ liệu tải về đó thì nó nhanh hay chậm tùy mạng, tùy máy, đủ thứ hết. Nhưng mà miễn là cái đen mà nó đi trước một chút á, cái vệt trắng cứ đi sau thì ok, phim đó mình cứ coi được bình thường. Nhưng mà lỡ mà cái vệt đen nó đi chậm, tức là máy tải dữ liệu về không kịp cho cái trình chiếu, thì chuyện gì xảy ra? What happens? Chuyện gì xảy ra khi mà dữ liệu tải về nó không kịp với cái phần mà dữ liệu cho cái sự trình chiếu? Coi phim rồi, biết rồi, thì phim bị pause, đứng thôi mà, đứng hay kẹt hay tắt lại. Đồng ý hết rồi phải không? Rồi. Rồi, vậy là xong rồi đó, hiểu rồi là vậy xong rồi đó. Cái dữ liệu mà tải về tượng trưng cho cái phước ta tạo ra được trong cuộc đời này. Còn cái phần mà trình chiếu tượng trưng cho những điều ta thụ hưởng được trong cuộc sống này. Rồi, vậy thì con hiểu chưa? Trời, toàn đầu óc vĩ đại không mà nói ra là hiểu rồi gì nữa. Là nếu cái phước mà ta tạo ra lúc nào nó cũng nhiều hơn, lớn hơn, đi trước một bước những cái phần mà ta thụ hưởng trong cuộc sống này, thì cuộc sống của ta là ok, nó cứ diễn biến đi tới đều đều, tới đâu có ăn đó, tới đâu có ngủ đó, tới đâu có những người yêu thương mình đó, đúng không ạ? Còn nếu lỡ mà cái phước mà ta tạo cái nó chậm, nó kẹt, nó tắt ít, mà cuộc sống của ta, cái phần thụ hưởng trong cuộc sống của ta nó vẫn phải diễn tiến tiếp tục, vẫn phải ăn, vẫn phải uống, vẫn phải thụ hưởng mọi điều trong cuộc sống này, mà phước thì hết rồi, thì chuyện gì xảy ra? Kẹt, nó tắt, nó dừng lại, trục trặc. Mình dùng cái chữ là nó kẹt, nó tắt, nó dừng lại, mình nghe nó dễ. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế, mà nếu chuyện nó xảy ra một cái thì chuyện gì xảy ra? Tụi con thử tưởng tượng, ví dụ như là ngày mai là hết hạn đóng tiền học, mà bữa nay mình không có tiền để ăn cơm, không có tiền trả tiền phòng trọ, ở nhà bố mẹ bệnh hết rồi, không ai có thể có tiền gửi lên nữa, mình không xoay sở đâu được nữa, mượn ai cũng không có để cho hết, thì chuyện gì xảy ra? Ngày mai không có gì để ăn, phòng trọ người ta đòi, tiền học đòi. Mà mình không thể đi xin ăn, tại nhìn mình thân hình lành lặn đẹp đẽ, không ai xin, không ai cho, người ta nói mình giả bộ. Đi xin cũng không được luôn, vì phước nó hết rồi. Phước nó hết rồi đi xin cũng không ai cho, mượn cũng không ai cho. Mà cái nhu cầu thì nó vẫn phải phải xảy tới đều đều trong cuộc sống. Tháng nào cũng phải bao nhiêu đó tiền ăn, tháng nào cũng phải bao nhiêu đó tiền học, tháng nào cũng phải bao nhiêu đó cái tiền nhà trọ. Giống như cái phim mà tải trên online xuống, nó cứ trình chiếu đều đều vậy. Nhưng mà nếu cái dữ liệu tải về không kịp thì bế tắc. Trên phim thì mình nói dữ liệu tải về không kịp, nên mình cứ kẹt thì thôi, ngồi đó chờ dữ liệu tải về, không hoặc là bữa khác coi. Nhưng trong cuộc sống mà dữ liệu tải về không kịp thì chuyện gì xảy ra? Nhiều chuyện kinh khủng lắm, thậm chí có người nhảy cầu tự tử luôn, đến mức độ như vậy. Thậm chí làm những chuyện tồi tệ, có những người phải điên cướp luôn, ăn trộm luôn, vô với liều ăn trộm đại cái gì đó để có tiền xử lý. Vì có anh chàng nó tháng sau là phải đám cưới, mà nào giờ cứ ra mắt trình chiếu với nhà người yêu thì nó đầy đủ hành tráng, tháng sau cưới phải có tiền, không có tiền đi cướp bị bắt liền, bị hết phước rồi, ăn cắp không trót lọt. Thì lúc đó nhà người yêu bên nhà gái mới vỡ lẽ ra, cái thằng mà thằng bộ con gái, cái thằng rể tương lai của mình nào giờ nó tới đây rất hoành tráng, chỉ rằng thằng không hề có gì hết, không có cái gì hết. Và tới sắp đám cưới, vì phải làm đám cưới, phải trình chiếu, nó phải đi ăn cướp, mà không xong bị bắt vào tù luôn. Cuộc đời chữ, cái chữ bế tắc nó cay đắng lắm. Và có những cô gái khi bế tắc rồi có khi phải đi bán thân luôn. Cuộc sống kinh khủng về cái chữ là bế tắc, cái kẹt, cái tắc, cái dừng màn hình. Dữ liệu tải về không đủ để cho cái phim nó trình chiếu. Trong cái kỹ thuật nói một câu đơn giản, nhưng trong cuộc sống thực mà phước không đủ để ta trình chiếu, ta xuất hiện trong cuộc đời này, mọi thứ cực kỳ thê thảm, ghê lắm. Nên cái vấn đề là bây giờ ta cần tới cái mạng 5G. 5G là sao? Chớp mắt trong vài giây, dữ liệu tải về hết liền. Bộ phim, nguyên bộ phim lớn như vậy, chỉ trong 3 giây, bụp đi hết bộ phim 5GB kéo về máy mình nằm liền. Rồi từ từ mà trình chiếu. Không sao, cứ từ từ mà coi. Bởi vì trình chiếu nó thời gian nó ổn định. Còn nhưng mà cái dữ liệu tải về, cái tải về cho sớm và đầy đủ. Cuộc sống mình cũng vậy. Tụi con phải làm sao? Phải 5G. 5G là gì? File hay là Fifth Generation, thế hệ thứ 5 của cái tốc độ tải dữ liệu về. Nên bây giờ tụi con phải chắc ăn trong cuộc sống mình, để cho cái cuộc trình chiếu trong cuộc sống này của mình, từ lúc mình sinh ra cho tới khi mình chết, nó cứ đều đều không bao giờ bị tắt. Thì yêu cầu tụi con phải nâng cấp lên, dùng mạng 5G. Nói như vậy đừng có lật đật đi kiếm điện thoại 5G mà mua nha. Phải hiểu 5G này là cái gì. 5G phước, 5G chứ không phải điện thoại 5G. Tự nhiên đi vay tiền mua 5G, ai hỏi sao kỳ vậy, không có tiền đi mua điện thoại. Nói mới nghe thầy giảng phải 5G mới trình chiếu trên cuộc đời này được. Không phải, mà 5G phước. 5G phước nghĩa là sao? Tụi con phải làm phước dự phòng rất là lớn. Và cái trình chiếu trong cuộc đời của mình thì đừng có nhanh, cứ đều đều ổn định. Cần kiệm, tiết kiệm, dè sẻn, ít thụ hưởng, để cho cái tốc độ trình chiếu nó làm sao? Nó ổn định đều đều, nó đừng đi gấp nha. Còn cái mà làm phước thì phải làm sao? 5G, chớp nhoáng liền. Thì khi phước ta có dồi dào để dành sẵn thì cuộc sống của ta ok, không bị tắc, không bị kẹt. Cái trình chiếu của ta giữa cuộc đời này, cái thụ hưởng của ta giữa cuộc đời này, nó suôn sẻ, nó smooth, không bị pause, không bị dừng lại. Và cái vấn đề đây là cái sự trình chiếu làm sao phải chậm hơn cái phước ta tạo ra. Cái người khôn là điều này. Bây giờ thì con nhìn thì con thấy mình là phước mình có dư hơn cái mình đang trình chiếu không? Mình nhìn lại bản thân mình thấy làm sao? Thấy phước với sự trình chiếu. Trình chiếu tức là ta thụ hưởng, tức là ta thể hiện, ta sống trong cuộc đời này với cái phước ngầm vô hình. Vô hình thôi chứ mình không biết được, vô hình nhưng mình tự cảm nhận là cái phước của mình nhiều hơn cái tốc độ trình chiếu thụ hưởng của mình. Mình đánh giá được không? Đánh giá được không? Không phải không? Không. Bởi vì cái thụ hưởng thì mình thấy, ví dụ hôm nay mình phải ăn, phải mặc, phải tiêu xài, mình thấy. Còn cái phước ngầm từ những đời trước tới đời này mình không biết, không đánh giá được. Đó, nên như vậy, vì không biết được cái phước dự phòng của ta nhiều ít, cho nên cái việc mà ta trình chiếu trong cuộc đời này lại là một cái gì? Một cái risk, rủi ro liều lĩnh. Risk. Thật sự mình không biết phước mình còn bao nhiêu mà dám trình chiếu, dám thụ hưởng, dám thể hiện mình ra với cuộc đời. Cái khó của ta là cái này, cái cuộc sống ta khó là cái này. Nên đôi lúc ta risk, ta thành công. Nhưng có những lúc ta risk, ta fail, thất bại. Nghĩa là sao? Ví dụ có người rủ ta đi làm ăn, nói bây giờ mình bán xe nước mía để kiếm tiền. Nó bán ở ngay cái gần chỗ trường thì một ngày tính ra được bao nhiêu ly, tính như vậy lời lãi như vậy. Thì bây giờ ta vay cái người bạn mấy triệu á, thì bán được ta sẽ vừa có sống mà vừa trả được cái tiền vốn, tiền lãi người ta, chứ mình cũng không có đủ tiền. Ví dụ như vậy, mình risk cái mình vay tiền mua xe nước mía cùng với người bạn cùng bán nước mía. Nhưng có người có phước bán cái xe nước mía đó rồi thành công, mà thành công hơn dự kiến, hơn là mình tính chỉ vừa đủ để mình sống và trả cái tiền vốn lại, tiền vay lại, không ngờ nó dư lên luôn. Sau này nghĩa là ra trường rồi cái đi làm ăn được luôn, đủ tiền vốn luôn, không ngờ từ cái xe nước mía mà thành luôn cả cái sự nghiệp làm ăn. Nhưng có người ngược lại, vay tiền bán cái xe nước mía xong rồi không ai lại mua nước mía mình uống hết, nợ trả không nổi, phá sản luôn. Cái risk tức là vì ta không biết được cái phước của ta, cái vô hình của ta, cái phước vô hình, cái dữ liệu vô hình của ta nó nhiều hay ít, mà ta liều lĩnh để thể hiện, để trình chiếu, để thụ hưởng trong cuộc sống này. Không ngờ là cái phước vô hình, cái dữ liệu vô hình nó không có, mà ta trình chiếu như là một người có phước nhiều quá, nó kẹt, nó tắc, cuộc đời này rớt, thất bại. Cái khó của bài toán cuộc đời chính là chỗ này. Cái khó của bài toán cuộc đời chỗ là cái dữ liệu vô hình và cái dữ liệu trình chiếu, cái nào nhiều, cái nào ít. Mà cái khó chỗ này, cái bài toán này khó là vì ta không biết. Ta không biết là ta có bao nhiêu phước từ quá khứ. Bây giờ ta có muốn biết không? Ta muốn biết. Ta muốn biết thì bằng cách nào? Coi bói. Tâm linh, tử vi, coi bói, xin xăm. Thưa Vũ không có nói đùa đâu. Nghe coi bói vỗ tay tức là tụi con cũng mê coi bói lắm rồi. Coi bói tức là người ta dùng một cái thuật tâm linh từ ngày xưa nhìn mình và biết rằng mình phước nhiều hay ít. Vậy tụi con mỗi ngày nhìn gương, tụi con biết tụi con phước nhiều hay ít. Thường thường ta nhìn gương mặt mình đẹp hay xấu, cao hay thấp, nước da sáng hay tối, giọng nói sang hay không, tóc thưa hay dày, răng đều hay không, bóng hay không, ánh mắt trong sắc đẹp hay là nhợt nhạt. Đó là nhiều cách như vậy. Cái môi mình đỏ hay là thâm tím, vân vân. Thâm quá phải đánh môi để che giấu lại cái sự thật. Những cách để mà dùng cái cách tâm linh để đọc cái dữ liệu vô hình của mình nhiều hay ít, biết cái phước mình nhiều hay ít. Thì đầu tiên là xem tướng thôi, nó có nhiều thuật xem lắm, nhưng mà xem tướng vẫn là cái dễ xem nhất, vì ta nhìn thấy trước mắt liền. Cái người đẹp luôn luôn có phước hơn người xấu, trừ trường hợp người đẹp mà đa trung là vì một lý do phá tướng nằm ở chỗ khác, chứ thường người đẹp vẫn có phước hơn là người xấu. Người đẹp đi xin việc làm dễ hơn là người xấu đi xin việc làm, đúng không ạ? Vô xin nộp cái đơn dòm thấy mặt cái muốn nhận rồi, chưa có interview gì trơn, chưa phỏng vấn là nó muốn nhận rồi đó, và nó nhận vào rất nguy hiểm nha. Như vậy thì bây giờ vấn đề này thôi gạt qua đó, chúng ta cái xác định đầu tiên là mình không biết được cái dữ liệu phước của mình nhiều hay ít và cái bổn phận của mình là gì. Một cái mình không biết chắc và một cái mình biết chắc. Một cái mình không biết chắc là cái phước vô hình của mình những đời trước ra sao, nhưng một cái mình biết chắc là cái sự thụ hưởng mình đang thực hiện đây, mình đang trình chiếu, mình đang thể hiện giữa cuộc đời đây, thì mình biết chắc, phải không ạ? Ngày mình ăn mấy chén cơm, mặc bộ đồ nào, xài cái xà bông gì, kem đánh răng loại gì, dép mang hàng hiệu ra sao, mình biết chắc. Còn cái phước vô hình thì mình không biết. Thì chính vì không biết như vậy nên ta chắc ăn nhất là làm sao? Ta thể hiện một cách cẩn thận, tiết kiệm, phải không ạ? Đồng thời hết sức nỗ lực tạo cái gì? Tạo phước. Mà tạo mấy G? 5G, đúng như vậy. Tạo phước 5G. Chứ thời nay là 4G là bắt đầu thấy không đủ xài rồi. Hiện nay là 4G là đã chập chờn rồi, đúng không ạ? 4G nhiều khi tải về không kịp cho tụi con coi phim. Thì cũng vậy, phước mà làm phước 4G không đủ cho mình thể hiện trình chiếu giữa cuộc đời này. Cho nên đời nay là phải làm phước 5G. Tại hôm nay á, sư phụ nói chuyện với con là tụi con thuộc lại là đầu óc văn minh hiện đại. Ông bà mình gọi là đầu óc có sạn á, nha. Cho nên mới chuyện 4G, 5G kỹ thuật. Sẽ đem cái lối này mà nói chuyện với ông bà già là bó tay nha, thua. Cho nên tụi con đừng bắt chước sư phụ mà đem cái kiểu 5G, 4G mà giảng cho mấy ông bà về nhân quả chết à, rồi mà không ngủ hết à. Nên đây đang nói chuyện nên nói cái 5G, 4G là cái... Ta làm phước 5G. Làm phước 5G là làm phước làm sao? Cái câu làm phước 5G là thế này: làm ít mà phước nhiều. Đây, bí quyết nằm chỗ này. Cái thời này là cái thời mà làm ít mà phước phải thật nhiều. Còn làm phước 1G là gì? Làm nhiều mà phước ít. Cái khác nhau là chỗ đó đó. Thì làm sao làm ít mà phước nhiều? Như vậy có công bằng không? Có không? Thường thường mình làm nhiều thì mới có phước nhiều, làm ít thì phước ít. Mà đây làm ít mà phước nhiều. Còn công nghệ 1G làm nhiều mà phước ít. Trong nhân quả cũng có chuyện đó. Trong nhân quả cũng có chuyện đó. Ví dụ thế nào gọi là làm nhiều mà phước ít? Thế nào mà làm ít mà phước nhiều? Nó có cái thế này. Ví dụ như bây giờ mình đi qua cái mình thấy con chó rớt xuống hố, mà cái hố cũng sâu, mình thấy tội, mình cứu nó, mà mình không dám xuống. Cái mình rủ mấy người cũng không ai dám xuống. Mình thuyết phục người ta ráng phụ cứu con chó, sợ nó đói tội. Thế là 4-5 người mình mới xúm nhau đi vô rừng chặt cây, cầm dây, rồi mới leo xuống mà phải dụ con chó bao nhiêu thức ăn nó tin mình rồi nó mới cho mình ôm mà leo lên. Nên 5 người chặt cây, làm dây, làm thang, leo xuống bưng con chó lên hết 11 ngày cứu được một con chó. Đó gọi là một giờ rất vất vả cho 5 người làm trong một ngày, chặt không biết bao nhiêu để cây đồ cơm nước cứu con chó. Mà con chó nó cũng hết đời rồi, nó cũng sắp hết đời nó rồi. Nên gọi là công rất cực mà phước không bao nhiêu. Nhưng có khi cần làm ta cũng phải làm chứ không được từ chối, không được nói ôi cái này làm nhiều phước ít tôi không làm, thì không ai cho mình cái cơ hội để làm phước nữa. Nên khi làm phước 1G cũng phải làm, 5G cũng phải làm, nhưng mình phải biết cái nào 1G, cái nào 5G, biết hết nhưng không bao giờ từ chối cái nào cả, không bao giờ từ chối cái nào cả, không bao giờ từ chối cái nào cả. Ví dụ như bây giờ mình đi ngang đường thấy có cục sỏi bị lớn nằm ven đường, nó ló ra sợ nó đi cấn chân cấn xe ta té, mình lấy chân hất nó vô đường chút xíu đó thôi, cũng là gọi là 1G, không có phước nhiều nhưng không bao giờ được từ chối. Rồi mình đang đứng chỗ đông người mới mua vậy, thì có một người cái vali của họ bị nghiêng nó chạy, mình lấy chân mình chặn lại giùm cho họ cái vali, họ đừng có trôi. 1G phước không đáng, rất nhỏ trong cuộc sống này nhưng không bao giờ được từ chối. Thì những người nào mà từng cái phước 1G, phước nho nhỏ mà không bao giờ từ chối, thì lần lần trời đất cho mình làm được cái phước 2G, 3G, 4G tới 5G. 5G nghĩa là sao? Tụi con chỉ nói một điều nào đó trong một vài câu, tốn rất ít nước miếng, hao rất ít calorie, nhưng cái lợi đem lại cho cuộc đời là trùng trùng điệp điệp. Đó gọi là làm phước 5G. Không tốn bao nhiêu công sức của mình, không hao bao nhiêu cơm cả, nhưng mà cái lợi tràn vào cuộc đời rất là lớn, gọi là phước 5G. Ví dụ như sao? Ví dụ tôi còn đọc trên báo, thấy có hai vợ chồng thì họ xa quê hương, khi họ trở về họ thấy cảm cánh rừng của quê họ biến mất, họ quyết tâm ở lại và trồng mấy triệu cây rừng, vận động trồng làm thành cảm khu rừng mấy ngàn mấy hecta xanh tươi, rồi chim muôn cầm thú trở về ở. Thì con tải cái hình đó lên trên Facebook của mình, copy xuống hoặc là share chuyển qua copy lên. Cái đó tốn bao nhiêu calorie, tốn bao nhiêu cơm, nhưng gây hứng thú không biết bao nhiêu cái tâm hồn khác trong cuộc đời này, làm cho người ta yêu cái công đức trồng cây gây rừng. Phước tụi con rất nhiều mà nhiều khi không hay, tốn không bao nhiêu cơm nhưng mà phước rất nhiều, đem lại cái ý niệm về cái việc bảo vệ môi trường, tạo nên sự sống bằng cái việc trồng cây, đem lại cảm hứng cho bao nhiêu con người. Rồi bây giờ cũng vậy, hiện nay báo chí cứ đăng cái việc mà xâm hại tình dục trẻ em, có những người rất là già lớn rồi đi là xâm hại đứa bé nhỏ, những cái người mà không bị ai phát hiện không nói, rồi khi bị phát hiện rơi vào cái pháp lý, rơi vào lao lý, mất hết danh dự của mình và cả cái gia đình mình, cả cái dòng họ mình. Bây giờ tụi con vậy, tụi con cứ tìm những bài nói về một đời sống trong sạch, thanh tịnh, ít có cái tình dục, hạn chế tình dục để dành cái năng lượng mà tu hành, học tập, phụng sự, làm phước. Tụi con đem bài để con tải lên trên mạng, không có tốn bao nhiêu cơm hết, cái công nó không bao nhiêu mồ hôi, không bao nhiêu cơm, nhưng những bài đó lan đi, lan đi, lan đi mà làm cho hấp dẫn á, thì có những người nhờ đọc cái bài đó rồi cái họ tỉnh lại một chút, họ lìa xa bớt cái ham muốn ái dục một chút, giữ được cái cuộc đời họ một chút và ngăn chặn được một cái tội ác nào đó 5 năm sau. Ví dụ như nếu họ cứ ham muốn tình dục, 5 năm sau họ sẽ phạm một cái tội về tình dục. Nhưng ngày hôm nay đọc được một bài nói về cái cao thượng của đời sống trong sạch, cái họ có một cái chút ngăn chặn lại, kiềm chế lại, thì 5 năm sau họ không gây cái tội lỗi đó. Thế là cũng là cái phước của mình, đó gọi là làm phước 5G đó. Công tốn rất ít nhưng cái hiệu quả lan tràn trên cuộc đời này rất là nhiều. Nhưng mà để có cái cơ hội có thể làm được cái phước 5G thì ta phải bắt đầu từ cái phước 1G. Đúng như vậy, từng những việc gì nhỏ nhỏ đều không từ chối. Nhặt một mảnh rác thật sự là phước chưa tới 1G, nhưng sao không bao giờ từ chối. Và cái mà nhặt một mảnh rác 1G đó, thì con nghĩ là nó quá ít, nó không tới 1G, nó phải 0.01G gì đó. Tức là cái việc phước đó quá lặt vặt đi, quá lặt vặt, quá nhỏ đi. Nhưng coi chừng một ngày đẹp trời, bỗng nhiên khi mà mình đang mặc cái đồ rất là đẹp, mình đi chơi, mình phát hiện có ai vô ý thức, chứ không phải vô ý nữa, xả rác xuống, cái mình cúi xuống mình nhặt. Không ngờ là cái bộ đồ mình mặc rất là đẹp mà gương mặt mình rất là xinh. Mình thò tay xuống thì có một anh chàng nãy giờ anh rình mình, anh bấm chụp cái click cái hình đó, anh quăng lên trên mạng. Một người con gái rất là xinh xắn, dễ thương, mặc bộ đồ rất là lịch sự, thò tay xuống nhặt cái rác trên đường. Thì việc nhặt cái rác trên đường chỉ là phải 0.001G, nhưng mà khi cái hình ảnh đó nó trở thành cái gương đưa lên rồi, nó gây cái cảm hứng, gây cái tấm gương đẹp cho mọi người. Và người ta hiểu rằng là đừng có ai mà xả rác bừa bãi, thấy rác thì phải nên nhặt, biến thành một cái bài học rất là lớn. Thì lúc đó làm sao, từ cái 0.001G đó nó bỗng nhiên thành 2-3G, vì nó truyền được cái cảm hứng tốt đẹp cho rất nhiều người trong cộng đồng. Đó gọi là đừng từ chối những cái việc phước rất nhỏ. Thì trời đất này thử thách ta bằng những cái việc phước rất nhỏ, rồi mới giao cho ta những việc phước rất là lớn. Giống như bây giờ như sư phụ vậy, sư phụ có thể ngồi đây, sư phụ được quyền ngồi đây để nói một bài giáo pháp trước đông người, thì có phải là sư phụ giành lên là được không? Sư phụ giành, đừng ra giảng, để tôi lên giảng, có được không? Có phải vậy không? Không, nó là cái quy luật, nó là số phận, đúng không ạ? Mà sư phụ đã tích lũy rất là lâu, từ những ngày đầu khi lên cái núi này ở ẩn mình, lúc đây chỉ là gì? Rừng hoang, đá khô, cỏ dại, không có cây. Lên đây xù ở mình, trồng rừng lại, tu tập lại, ẩn tu, rồi từ từ giáo hóa. Từ từ cho đến cái ngày thì mình mới được quyền ngồi trước rất đông người để thuyết pháp. Đó là một quá trình tích lũy rất là lâu. Thì cũng vậy, không phải ai muốn làm một cái việc phước to lớn thì làm được liền, mà phải tích lũy từ những việc rất là nhỏ. Mà ta tích lũy từ những việc rất là nhỏ thì giống như một cái application mà khi tải dữ liệu phim online về, cái dữ liệu đó rất là ít, không đủ để xem phim, không đủ để trình chiếu giữa cuộc đời này. Nhưng không còn cách nào khác. No other way, no other choice. Không còn cách nào khác, ta bắt buộc vẫn phải bắt đầu bằng những việc phước rất là nhỏ. Và những điều đó nó trở thành cái ấy, điều kiện mà trời đất giao cho ta. Trời đất là ai? Có ông trời ông đất không? Không, nó là quy luật tự nhiên của vũ trụ này. Ta phải chịu cực làm những việc phúc rất là nhỏ, rồi trời đất này, vũ trụ này sẽ từ từ giao cho ta những cái việc phúc lớn hơn. Mà lớn hơn tức là nhiều g đó. Nhiều khi chỉ một lời nói thôi là ta có thể làm lợi ích được cho rất nhiều người. Ví dụ như một ông quan đó vậy, ông về ông cai trị. Ông cai trị ông nhìn cái vùng của ông nó sơ sát điêu tàn. Ông đi tìm hiểu thì thấy người dân nghèo, không có vốn liếng để đầu tư, con cái thì ít học, rừng thì bỏ hoang, đi vô rừng kiếm củi, ruộng đất thì lơ thơ. Ông nằm đêm ông vắt trán ông suy nghĩ, sau đó ông trình lên trên, lên cấp trên ông xin phép. Xin phép là ông vỡ ruộng, xin được cái nhân lực từ nơi khác hỗ trợ về, đem lính về mở phá đồng phá ruộng rộng ra, cất lại nhà cho dân, sửa sang những con đường cho dân có nhiều ruộng, nhiều giống lúa thóc để họ cày, họ nuôi cá trồng lúa, rồi cái đời sống của người dân vực dậy. Thì cho đến khi mà ông trở thành ông quan, một cái quyết định, một kế hoạch của ông thay đổi cuộc sống của cả một cái tỉnh của ông như vậy, thì đó là chỉ một quyết định của mình, một cá nhân, rồi từ từ xoay chuyển cả một cái cộng đồng rất là lớn, cái phước của ông rất là lớn. Hoặc là vậy, có một người đến trình nói là sẽ làm cái đập thủy điện, là ngăn đây để lấy thủy điện chứa thành cái lòng hồ. Ông chỉ nói một câu: không. Ông nói dùng cách khác đi, không có chơi thủy điện ở đây. Nói vì sao? Nói vì nếu chặn cái hồ thủy điện ở đây thì đi đứt 30.000 hecta rừng mất hết. Và 30.000 hecta rừng đó đang là cái chỗ trú ngụ không biết bao nhiêu giống loài. Bây giờ ngập nước hết thì dưới đất nước đó sau này cũng có thể là có cá, nhưng mà không bù lại việc mà mất đi một cái mảng sinh thái của 30.000 hecta rừng. Cái đó nó lớn hơn nhiều, nó tìm cách khác để tạo ra điện, chứ đừng có dùng cái thủy điện này, nó không hợp lý nữa. Thì một cái câu của ông không cứu được 30.000 hecta rừng với biết bao nhiêu chim thú là côn trùng có sự sống ở trong cái khu vực mà 30.000 hecta đó, phước ông rất là lớn, rất là lớn. Nên vì vậy ta phải làm phước 5G, làm ít mà phước rất là nhiều. Nhưng muốn như vậy ta cũng phải bắt đầu từ phước 1G, làm những điều mà trời đất cho ta, thì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đó là một người khôn ngoan, không từ chối một việc phước nào hết. Và khi mà ta về với Thiền Tôn Phật Quang này trong dịp lễ, là lúc mà ta làm phước mấy gỡ? Đố tụi con biết. Thì vì thấy về đây thì tụi con có mấy việc này. Một là lượm rác nè, là mấy gỡ? 0.1G. Dọn cầu tiêu nè, mấy gỡ? 0.2G. Rồi mặc đồ đẹp đứng đón khách tới hướng dẫn là mấy gờ? 0.5G. Bưng cơm hành đường, bưng cơm tới từng người mấy gờ? Cái đó 1G đó, cái đó đúng là 1G thiệt á. Bưng cơm bưng nước 1G. Rồi giữ trật tự cho mọi người được an toàn yên tâm mà làm lễ học pháp, lễ kính Phật, thì cái đó mấy gờ? Cái đó 2G nha. Hay nha, cái này khôn thiệt. Đó. Nên là mỗi khi mà lễ ta về đây, thực sự những cái phước tụi con làm trong cái những ngày lễ này chỉ là 0.1G cho tới khoảng 2G là tối đa. Đúng không ạ? À? Nhưng mà sao? Đó là những cái bước đầu để một ngày nào đó ta phải làm được phước 5G. Bắt đầu từ những điều nho nhỏ như thế này. Mà ai không chê những cái điều phước nho nhỏ, làm những điều phước nho nhỏ với tất cả cái tấm lòng của mình, thì trời đất giao tiếp, giao tiếp những việc lớn hơn. Còn người nào những việc thiện nho nhỏ mà mình từ chối, ô chuyện lặt vặt mà làm chi, thì sau này không bao giờ có chuyện gì tốt đẹp để ta có cơ hội được làm nữa. Trời đất không giao cho lại người đó nữa, không giao. Như có cái câu chuyện về ngày Quy Sơn với ngày Ngưỡng Sơn, lúc là hai thầy trò, hai người đắc đạo. Thì một hôm đó có một vị đại thí chủ nào đó, họ mới lên chùa họ cúng trai tăng, đãi bữa cơm đông lắm, các tăng chúng đang ngồi ăn. Thì ngày Ngưỡng Sơn như là ngày chúng trưởng vậy đó, thủ tọa thay cho thầy mình là ngày Quy Sơn. Thì ngài mới sắp xếp để cúng dường điều hành hết cái bữa trai tăng cũng rất là đông, tới 1.500 vị tăng đó. Thì trong lúc mà đang đãi tăng thì có một cái bàn thức ăn là sắp lên hết, mọi người ngồi hết rồi, bắt đầu ăn rồi, thì có một ông sư nghèo khổ rách rưới đi vào. thì ông trễ rồi. Thì ngài Ngưỡng Sơn quay qua quay lại thấy hết phần, ngài mới lấy luôn cái phần của ngài đó, ngài xớt cho ông ăn, mời ông ăn đó. Rớt xong rồi thì ông ăn xong rồi ông đi về, chuyện chỉ vậy không có gì. Vậy mà ngài Quy Sơn ở trong cốc ông biết. Chiều về cái ngài Quy Sơn mới hỏi, hồi trưa có một vị tăng lạ đến đây ăn cơm, con có lo được không? Nói dạ, vì lúc đó là cơm của chúng hết, con có lấy phần của con cúng dường cho vị tăng đó. Ngài Quy Sơn nói câu thế này, con được phước lớn. Chỉ vậy thôi, bốn chữ, con được phước lớn. Ai hiểu không? Là cái việc mà chia sẻ phần cơm đáng lẽ mình ăn cho một vị tăng lạ, già, nghèo, khổ, không biết từ đâu tới, chẳng quen biết gì nhiều. Chỉ vậy thì cái phước đó là mấy gờ? Chia sẻ một bữa ăn của mình cho một người lạ là phước đó mấy gờ? Một gờ không? Một hoặc hai đi phải không? Ừ, thôi vậy đi. Nhưng mà ngài Quy Sơn thì đánh giá nó 5G. Tại sao vậy? Thực ra cái ông sư già đó là một vị Bồ Tát, một vị thánh đắc đạo. À, ông cứ giả vờ. Trong một bữa mà trai tăng lớn như vậy, ông thì hiện ra là một vị tăng sình soàng, nghèo khổ, đến cố ý đến trễ, đợi cơm chia hết rồi ông mới xuất hiện, để thử thách cái đạo tâm, cái tấm lòng từ bi của ngài Ngưỡng Sơn một lần cuối. Vì ngài Ngưỡng Sơn vượt qua được cái test này, nhớ như vậy, vượt qua cái bài toán này, cái test, tức là ngài đậu, ngài nhường phần mình cúng dường đúng ông Bồ Tát. Nên ngài Quy Sơn ở trong cốc, nhưng mà ngài Quy Sơn đắc đạo, ngài biết hết mọi việc, biết con được phước lớn. Vì cái ông kia mới là ông thánh, ông Bồ Tát. Mình nhường cơm mình cho ông Bồ Tát phước rất là lớn. Nhưng để có cái lúc mà mình có thể nhường cái phần cơm mình cho một ông Bồ Tát mình không biết, thì phải rất nhiều lần trong cuộc đời mình trước đó, mình đã từng sao, đã san sẻ rất nhiều lần, không tính toán, không cầu phước, chỉ thấy là thương người thì từ bi, tử tế mà chia sẻ, mà giúp đỡ thôi. Chỉ vậy thôi. Thì một lúc nào đó trời đất đưa ông Bồ Tát tới để cho mình cúng dường, và mình được phước rất là lớn. Thì cũng vậy, thì con cứ vậy, cứ phục vụ bưng cơm bưng nước cho bao nhiêu ngàn con người trong cái dịp lễ này. Như cái lễ thành đạo vừa rồi là khoảng 35.000 người, chứ không phải là ít. Trong 35.000 con người đó mà tụi con bưng cơm, dọn nước, hầu rác, nước, ngôi nhà, vệ sinh đủ thứ hết. Biết đâu trong đó có vài ba bà tiên ở trong. À, tiên. Thì coi như mình trúng mánh rồi, coi như là mình trúng mánh không? À, nếu mà lỡ trong 30 mấy ngàn con người đó có 2-3 bà tiên, à, bà thấy mọi người đông quá, bà cũng thì hiện đi vô dự lễ cho vui, à, và mình cùng với mọi người cũng phát cơm mời bà, và tụi con mời rất là ân cần, rất là tôn trọng. Cái giỏi của tụi con là khi tụi con bưng mỗi cái hộp cơm tới mỗi người, tụi con thiếu điều khóc quỳ lại năn nỉ người ta ăn, đúng không ạ? À? Đó là cái tiếng Anh gọi là gì? Number one. Tiếng Tàu gọi là số dách. Mình là người làm phước, giúp người, nhưng mà mình lại thấy mình rất là nhỏ bé, mà thấy cái người mà mình đem cơm tới là một cái gì rất là lớn lao. Mình bưng cơm tới, thiếu điều mình quỳ, mình lại năn nỉ người ta ăn. Cái thái độ đó là làm sao? Thì mình xem ai cũng như là tiên, là Phật trên cuộc đời này. Mình hầu hạ mọi người với tất cả sự tôn trọng yêu thương. Thì không phải là 35.000 người Phật tử về đó là 35 người thường nữa, mà đã trở thành 35 bà tiên hay là ông tiên hết rồi. Và tụi con được phước rất là lớn. Nên ở đây vậy, cũng một hộp cơm đem cho người, tặng người, mà với cái cả một đạo lý lớn lao trong cái hành vi đó. Nó khác với là được cơm, ăn đi, ăn đi, khác liền, khác xa lắm đó con. Thỉnh thử cái hộp cơm mà nè, ăn đi, mấy gờ? Không biết có gờ nào không bị vì cái thái độ mình đưa người ta một cách mà xúc phạm. Cái cơm đưa người ta là có lợi, nhưng mà ăn đi, hết gờ luôn, không còn gờ nào hết trơn. Cái gờ đó chỉ là cái gờ giảm tốc trên đường giao thông thôi, chứ không còn gờ nào hết trơn. Còn mình đến mình lại người ta, dạ bác, con mời bác ăn cơm nha, ăn cơm bác cứ để đây lát con đến con lấy hộp nha, bác đi nước nhà bác ăn cho khỏe nha. Mấy gờ? Mấy? 5G thì chắc không được, nhưng ít nhất cũng 3.5G. Ít nhất cũng 3.5G. Bởi vì sao? Cái tình yêu thương trong đó. Có nhiều người mới hỏi sư phụ chứ. Cái bí quyết mà làm sao cho khi mỗi lễ mà mọi người về đông như vậy. Sư phụ biết cái bí quyết, sư phụ có cái bí quyết đó mà không thể tiết lộ. Mặc dù sư phụ là người có cái gì cũng mở rộng lòng nói hết cho mọi người, nhưng chỉ riêng cái bí quyết chỗ này không thể chia sẻ với ai. Hôm nay sư phụ nói tụi con nghe, tụi con đừng đem ra nói lại, tại vì nó là bí quyết. Cái bí quyết đó là chính cái gì? Chính lúc tụi con đem cơm cho mọi người đó. Mình đem cơm mà mình thiếu điều năn nỉ người ta. Ăn đi trong yêu thương. Và mọi người trở về đây để làm gì? Để được tụi con bưng cơm hầu nước trong cái sự yêu thương tôn trọng. Bí quyết nằm chỗ đó. Nên có phải của sư phụ đâu mà sư phụ kể với người ta. Cái đó bí quyết đó của tụi con. Do tụi con, từ tụi con mà có. Nên Phật tử về rất là đông trong những ngày lễ mà ai cũng hạnh phúc. Về rồi tăng trưởng đạo tâm. Vì tại lỗi tại tụi con. Rồi tụi con mang cái tinh thần đó, tụi con đi nơi này nơi kia, trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Khi tụi con đi đến những các chùa, tụi con nhờ tu tập, tụi con phụng sự cho các chùa đó cũng với cái tinh thần đó. Nên các thầy ở, các cô ở các ngôi chùa đó rất là đẹp lòng. Và như vậy thì sao? Người ta khen ai? Khen cái ông già này. Ngộ vậy, nó cứ khen ông già này. Nó khen tụi con mà nó cứ chạy về chỗ này. Đó là các chùa. Rồi tụi con ở trong trường học, ở trong cơ quan, nơi tụi con làm việc, tụi con cũng làm việc với cái tinh thần đó. Cứ phụng sự thôi. Lương bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà miễn mình làm được việc, làm có lợi cho cộng đồng là mình hết sức mình làm. Tụi con mang cái tinh thần đó tụi con đi trong cuộc đời này, thì chuyện gì xảy ra? Phước tụi con cứ càng lúc càng nhiều. Mà cái trình chiếu tụi con thì sao? Nó cứ đều đều ổn định. Nên mình không có bị gì bị tắc. Cái sự thể hiện của mình trong cuộc sống này, cái trình chiếu của mình này, cái thụ hưởng của mình trong cuộc đời này, nó smooth, êm ả, nó suôn sẻ. Bởi vì cái phước mình tạo được luôn luôn nhiều hơn. Nhưng nó đã hết chưa? Chưa. Với cái tinh thần đó, từ bi, yêu thương, tôn trọng, phụng sự, bất cứ việc gì cũng làm. Việc nhỏ, việc lớn gì cũng làm, lượm rác còn làm mà, rửa cầu tiêu cũng làm mà, thì còn chuyện gì mà sợ không làm nữa, phải không ạ? Còn chuyện gì sợ không làm nữa đâu. Chỉ có một cái là thế này. Ví dụ gặp tai nạn mà người ta đổ máu, tụi con sợ máu quá thì đứng la oai oái chứ không dám đụng vô, thì có trường hợp đó không làm. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà vẫn la được, vẫn cầu cứu rồi được giúp người ta nha. Nhưng mà mặt xanh lè xanh đét trốn đó thôi. Còn việc gì cũng làm hết. Thì từ từ sao? Từ từ bỗng nhiên tụi con nhiều gờ lên. Cơ hội đưa đến mình rất nhiều điều trong cuộc sống này. Mà nhiều điều trong cuộc sống này nghĩa là cái gì? Nghĩa là trong cái tụi con bưng cái hộp cơm cho một người ăn với cái thái độ ân cần, tôn trọng, chu đáo, mời mọc tử tế, nó gói cái gì trong đó vậy? Tụi con biết không? Nó gói cái gì trong tim tụi con vậy? Đừng có nói gói xôi nha. Nó gói cái gì trong tim tụi con lúc mà tụi con mời các Phật tử từng cái hộp cơm, hộp nước vậy? Nó gói cái gì? Đừng có nói là tụi con đang diễn kịch nha. Đừng nói đang diễn sâu nha. Nó gói cái gì trong đó vậy? Vậy cái vấn đề là chỗ này đi. Nhiều G hay không là cái bí mật trong tâm thì con á, trong trái tim thì con á. Cũng là một hộp cơm đó, một chai nước mình mời mọi người, cũng có thái độ ân cần giống hệt, nhưng mà bên trong mình giấu trong đó cả một cái tình yêu đạo pháp và dân tộc. À, vì mình yêu đất nước này, vì mình yêu đạo pháp này, cho nên cái trái tim tình yêu bao la đó nó gói lại trong từng hộp cơm mình phụng sự cho mọi người. Cái G này bắt đầu hơi bị khó tính rồi đó. Rồi khi nào bước vào trong cuộc sống cũng vậy. Thì con làm việc ở gia đình mình, với bố mẹ, với anh chị em, với họ hàng, với láng giềng, trong cơ quan, đồng nghiệp, trường học, cũng mang cái trái tim đó, trái tim mà có tình yêu dân tộc và tình yêu đạo pháp đó, đi vào trong những cái việc làm của mình, và nó gây được một cái lợi ích lớn cho cộng đồng. Cái lợi ích thì được rồi, nhưng cái trái tim nó rất là khó có, mà tụi con có được rồi. Tụi con có được trong tim mình cái tình yêu dân tộc, tình yêu đạo pháp, thì cũng một hành động làm phước giống nhau, nhưng mà cái G nó lại đã tăng rất là nhiều như vậy. Nên nói một người khôn ngoan trong cuộc sống này, người khôn ngoan trong cuộc sống này là người biết tải cái dữ liệu về nhiều hơn cái tốc độ trình chiếu. Nên là mình luôn luôn phải làm phước rất nhiều hơn là điều mình thụ hưởng được trong cuộc sống. Đó là cái khôn. Nhưng mà ta vừa nghe nói thế này, tức là ta có một bộ phim, ví dụ bộ phim nó là 5 GB, 5 GB, ta tải về trong 5 phút, trong 5 phút từ từ từ tải ra hết 5 GB, và ta coi cái bộ phim nó trong 1 tiếng đồng hồ, 60 phút. Thành thử ra ta rất thông thả, bộ phim 5 phút tải mất tiêu rồi, nó về trong máy mình hết rồi. Rồi ta cứ từ từ coi phim nó hết 1 tiếng, rất là thoải mái. Đó là cái phim trong cái kỹ thuật. Nó chỉ có 5 GB, hết chuyện, ta xong bộ phim không nói nữa. Nhưng trong cuộc đời này nó không phải 5 GB. Trong bộ phim nó chỉ cho ta bấm vào cái chọn bộ phim đó rồi, ta chỉ có 5 GB để tải về, và ta coi trong 1 tiếng đồng hồ, hết chuyện, không nói gì nữa. Nhưng trong cuộc đời này nó không phải 5 GB. Trong cuộc đời này ta cứ phải lấy dữ liệu về mãi, lấy mãi về. Hết 5 GB này tới 10 GB khác, hết phước này tới phước kia. Ta sống chỉ có 100 năm, ví dụ ta sống có 100 năm. Nhưng mà khi ta biết luật nhân quả, ta biết yêu thương mọi người, cái dữ liệu ta tải về đủ để sống 1.000 năm, thì chuyện gì xảy ra? Cái bài toán này giải như thế nào? Phim thì nó 5 GB là hết rồi, không có tải thêm được nữa, muốn tải thêm cũng không có. Và mình coi 1 tiếng đồng hồ rồi xong. Nhưng trong cuộc sống thực tế này, cái gigabyte phước không giới hạn. Mình sống 100 năm, mà nếu mình khéo làm phước, mình tải cái phước về, tạo ra cái phước cho 1.000 năm sau, gấp 10 lần cái cuộc sống này, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tức là phước mình rất là lớn, phải không ạ? Mà cái trình chiếu, cái thể hiện, cái thụ hưởng mình rất là ít, thì chuyện gì xảy ra? Phước mình rất là dư. Mà ta định nghĩa thế này, phước nghĩa là gì? Ai nhớ cái bài học này? Who can remember the lesson? What is blessing? What is good karma? Phước là cái gì? Ta định nghĩa phước là cái gì? Một người thế nào gọi là một người có phước? Một người có phước gọi là một người có quyền chọn lựa. Nhớ chưa ạ? Nhớ chưa? Ta càng có nhiều phước, ta càng có nhiều quyền để chọn lựa. Còn ta ít phước thì ta ít có sự chọn lựa. Cái này sư phụ nói hoài, nhớ không ạ? Trừ những người không nghe giảng thì không biết bài này. Còn người đã nghe giảng rồi là biết về này. Dù người ta vô cửa hàng, cái món này 50 ngàn hay 500 ngàn, 5 triệu, mình thích món nào mình cứ mua món đó, tức là mình là người có phước. Còn nếu mình thích cái 5 triệu nhưng chỉ mua được một cái áo 50 ngàn bởi vì mình ít phước, không được quyền chọn lựa. Thì khi mà ví dụ ta làm phước được 1.000 năm sống sung sướng, cả kiếp này ta chỉ sống 100 năm, thì chuyện gì xảy ra? Tức là ta được rất nhiều quyền chọn lựa cho tương lai. Ta được nhiều quyền chọn lựa cho tương lai đó, tạm thời ta có 4 đường chọn lựa. 1. Đi tu để trở thành một bậc thánh đắc đạo. 2. Lên cõi trời sống một cuộc sống sung sướng như ý và minh bạch. Minh bạch nghĩa là sao? Vì trên chư thiên ai cũng biết nhau cả, không ai giấu nhau được điều gì, không có chuyện mà riêng tư. Đó, cái thời đại trên chư thiên là giống như thời đại công nghiệp bây giờ, đi đâu cũng có camera nó quay hết trơn vậy đó, nhớ như vậy. Đó là 2 chọn lựa: 1 là tu làm thánh, 2 là lên chư thiên hưởng, 3 là trở lại làm người. Và làm một người sao giàu sang sung sướng, rồi tu tiếp làm phước tiếp nữa. Đó là cái thứ 3. Và cái thứ 4, trở lại làm người rồi làm ác. Có không? Có những người đã chọn lựa cái thứ 4. Khi phước rất nhiều rồi, họ trở lại thế gian này, họ là một người có quyền lực, có tiền bạc và làm điều ác. Không ai làm gì họ được. Họ giết người, thậm chí giết người thoải mái, chẳng ai dám kiện cáo luôn, vì phước nhiều quá. Làm chuyện tồi bại, ác độc, không ai đụng tới được, pháp luật không đụng tới được luôn, vì phước họ nhiều quá. Nó có những trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều đó thì sao? An toàn không? Bền vững không? Không. Vì sao vậy? Vì khi ta hết phước rồi thì những cái nghiệp ác đó mà bắt đầu nó hiện ra phải trả. Nên trong 4 cái chọn lựa của một người phước rất là lớn thì cái chọn lựa thứ 4 là một điều dại khờ nhất. Nhưng chúng sinh vì vô minh đã có rất nhiều người chọn lựa cái thứ 4 này. Khi phước quá lớn rồi trở lại thế gian này đầy quyền lực và tiền bạc, cứ làm chuyện ác không? Họ không ngờ được tới cái ngày phước hết rồi họ thê thảm. Còn trong 4 cái chọn lựa đó, 4 cái option đó, thì cái option nào là thông minh nhất? Đúng rồi, số 1, tu hành mà làm là một bậc thánh cao siêu. Một bậc thánh cao siêu để làm cái gì? Để trở thành một cái đảo cuồng nương tựa giữa biển đời khổ đau dùm cho chúng sinh. Để trở thành cái gì? Trở thành một dòng sông trong mát êm ngọt giữa cái sa mạc biển đời đầy nóng rát đau khổ cho chúng sinh. Trở thành cái gì? Trở thành một cây đại thụ vươn cánh che trùm cả cõi đời này, giữa cõi đời này mà nắng gay gắt cháy bỏng, cho chúng sinh có một nơi nương tựa. Trở thành cái gì? Trở thành ánh sáng trong cái đêm đen tăm tối mà biết bao nhiêu người không tìm thấy lối đi. Là như vậy. Nên cái option thứ nhất là thông minh nhất, khôn ngoan nhất, bền vững nhất, và cũng là vất vả nhất. Vất vả vì tu hành làm thánh thì không bao giờ là dễ dàng cả. Nên hôm nay vậy, sư phụ rất cảm ơn tụi con về đây để dự lễ kỷ niệm sự xuất hiện của Đức Phật đã đến với trần gian này. Và trong 2 ngày tới sẽ có nhiều người đây về đây để dự lễ. Nhưng những người về đây dự lễ thì đa phần cũng lớn tuổi, và do đông quá nên rất cần tụi con phục vụ, phụng sự, hướng dẫn, hỗ trợ cho mọi người, để mọi người được bình yên, được thuận tiện, thoải mái mà dự cái lễ Phật đản trong 2 ngày. Cái đó sự cảm ơn tụi con điều này. Nhưng mà chúng ta tất cả đều cùng cảm ơn Đức Phật, chỉ vì có cái sự xuất hiện của người mà ngày hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau trong yêu thương, ấm áp, hạnh phúc. Sư phụ vừa nói chữ yêu thương, ấm áp, hạnh phúc. Sư phụ không có nói đùa, không có nói giỡn, không có diễn kịch, không có trình diễn, mà sư phụ nói thật lòng. Thật lòng vì sao? Vì thứ nhất, sư phụ rất thương tụi con. Sư phụ thương thật lòng. Nhiều khi sư phụ đi qua vậy, tụi con đứng ở đó nhìn sư phụ, hoặc tụi con chào, hoặc tụi con không chào. Và sư phụ cũng không nhìn tụi con, vì mắt đâu mà nhìn hết từng đứa nổi. Nhưng tụi con phải hiểu rằng lúc Sù đi ngang đó, Sù vừa đang trải cái tình yêu thương đến với tụi con. Chứ sư phụ không đi ngang tụi con cách vô tâm đâu, không bao giờ. Không bao giờ Sù đi ngang tụi con mà vô tâm cả. Khi Sù đi ngang tụi con, lòng sư phụ nhiều khi không nhìn, nhưng lòng sư phụ luôn đang khởi tâm yêu thương tụi con. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các thầy cô đây cũng vậy. Những người đây được sư phụ dạy dỗ, răn nhắc, và bổn phận các thầy cô phải yêu thương tụi con. Thầy cô nào mà không yêu thương tụi con, đó là những người không vâng lời sư phụ. Nhưng mà sư phụ tin rằng các thầy cô yêu thương tụi con. Thứ ba nữa là có những cái bác lớn ở trong các đạo tràng, những người mà nằm trong ban điều hành các đạo tràng, mà sư phụ đã dạy rất nhiều lần về cái lòng từ bi, các bác đó cũng yêu thương tụi con. Tụi con phải tin điều đó. Nếu tụi con có phát hiện cái bác nào mà có cái thái độ không thương tụi con bằng một ánh mắt hay bằng một lời nói không thương, nhớ mét lên sư phụ liền nha, và sư phụ sẽ phạt người đó liền, phạt người đó liền, bắt quỳ nhang liền. Mà quỳ nhang của thời đại 4.0 này là thời nhang gì? Nhang điện không bao giờ tắt, chỉ khi cúp điện nó mới tắt thôi. Nhớ như vậy. Nên và một điều thứ tư nữa, gì nữa, tụi con thương yêu nhau phải không ạ? Tụi con thương yêu nhau. Mà tụi con nhớ điều này, cứ nhiều tình yêu thương lẫn nhau, cuộc đời này càng hạnh phúc. Vì tụi con một nhóm 4 đứa thương nhau, nó cũng hạnh phúc đó, nhưng không bằng 4.000 đứa đang yêu thương nhau thật lòng ở nơi cái chốn rừng hoang hiu quạnh này. Nhớ như vậy. Để lâu lâu gặp lại để yêu thương nhau. Rồi hết hả? Không. Để tụi con khi rời khỏi đây ra, tụi con đem cái tình yêu thương mà có được ở đây, tụi con đem về ban tặng cho cuộc đời. Ban tặng cho cuộc đời. Vì ngoài kia người ta ganh ghét nhau lắm, người ta thù hận, người ta ích kỷ, đố kỵ đủ thứ. Cố gắng đem yêu thương cho họ. Cố gắng. Họ thù hận nhau, họ ích kỷ đó, họ đố kỵ, họ ganh ghét đó. Nhưng thâm tâm họ ai cũng cần được yêu thương. Và mình là người sẵn sàng yêu thương. Mình không cần ai yêu thương mình cả. Vì mình biết họ chưa đến Phật quan, họ chưa từng biết yêu thương, nhưng họ cũng cần yêu thương. Nên ta về với cuộc đời, ta cứ ban phát yêu thương, không ngại, không tiếc. Giống như vậy nha. Vừa rồi cách đây, mới ngày hôm qua vậy, có cái chuyện là có một cái ông Phật tử ở Đắk Lắk, vì cái con ông làm ăn phá sản, cái ông phải bán nhà để cho con ông trả nợ. Con thấy cái lòng cha mẹ là vậy đó. Con mình nó có vợ có con rồi chứ, nó làm ăn phá sản, ông bán sạch cái nhà ông đang ở để trả nợ cho con. Còn đứa con dâu sau khi chồng mình thất bại, cái bỏ chồng đi liền và bỏ lại đây là 4 đứa con trai. 4 đứa con trai rất là kháu khỉnh, mà nó bỏ luôn, ngộ ghê. Sư cũng không hiểu tại sao, có nhiều điều không hiểu. Thì cái ông bố đó với bà mẹ đem con trai và 4 đứa cháu nội về ở nuôi. Thì người con trai thì bố mẹ thì cũng lớn cả rồi. Người con trai ban ngày từ một người chủ tiệm vàng đi lái xe ôm để về kiếm sống lây lất qua ngày, và thuê nhà ở. Và ông phát bệnh ung thư, mà thấy ông sắp chết thì chủ nhà đuổi đi, không cho chết trong nhà thuê, vì nếu chết đi họ không cho người khác thuê được, đuổi đi. Thì tới ngày hôm qua sư phụ mới nhận được tin báo và xin sư phụ cho về cái một cái thiền đường của mình. Sư phụ nói đem về liền, đem gấp về liền. Sư phụ sợ không kịp, cho người ta có cái chết có phẩm giá. Mặc dù cái ông đó là ông rất chống sư phụ, ông nghe ai nói xấu sư phụ đó, ông quyết liệt ông chống. Nhưng ông chống kệ ông. Lúc người ta đã đi vào đường cùng, người ta đã đến cái chết, cứ cố gắng yêu thương, cứ tha thứ cho người ta một cái chết có phẩm giá. Sư phụ kêu đạo tràng đem về nuôi liền, cho ông cái chỗ ở đàng hoàng, và nếu ông chết thì đạo tràng mình lo đám tang hết. Thì người ta đã tới cùng đường, đúng khuya hôm qua, đúng 11 giờ ông chết luôn, mà may đem về kịp. May đem về kịp, chứ không là chết ngoài lề đường ạ, tại chủ nhà đuổi đi rồi. Đến như vậy thì ông kịp thời về được cái thiền đường, rồi có huynh đệ ấm cúng. Đó, những điều đó, những điều rất nhỏ, mặc dù người ta ghét mình, người ta chống đối sư phụ, nghe lời ai suối rồi cứ nói xấu sư phụ, kệ họ. thế giới này là như vậy, con người cứ là hận thù, cứ ganh ghét, cứ đố kỵ, cứ ác độc. Nhưng ai cũng cần yêu thương, và khi họ cần, mình có sẵn yêu thương để mình tặng cho họ. Mình là người dư mà, mình dư mà. Vì tại sao mình đã dư? Vì đã về đây mình đã tập yêu thương nhau nha. Về đây trong mình đã tập yêu thương nhau, mình có dư tình yêu thương để mình đem tặng cho cuộc đời này, cho mọi người trong suốt cuộc đời còn lại và nhiều kiếp về sau. Thank you for listening. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.